nó hơi lag này, nó hơi lag một chút xíu đó, chắc là do ảnh hưởng của bão biển, nó cáp biển nó lại có bị đứt hay cái gì gì đó các bạn. Các bạn thông cảm. Nó nếu như nó có hơi lag thì các bạn hết sức thông cảm dùm. Hello admin Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì cơn bão số 2 đang ảnh hưởng rất là dữ dội tới khu vực miền Bắc. Vì vậy chúng ta cũng chịu một chút ảnh hưởng, cụ thể là ngày hôm qua bị mất điện, hôm nay thì chưa biết. Tuy nhiên rằng là cái việc mất điện đó là mình cũng không có muốn. Và ngoài bên cạnh cái việc mất điện đó thì mình bị một số bạn nói rất là khó nghe. Thì em cũng xin phép những anh chị nào định nói khó nghe, các anh chị có thể đi ra ngoài. Bởi vì biết đâu được một chút đã mất điện, các anh các chị lại mất công chửi em. Thì em xin phép là như vậy nhá. Bởi vì biết đâu được, bởi vì vẫn đang bị ảnh hưởng bão mà. Nhỡ đâu nó mất điện một chút nữa thì các anh các chị lại mất công chửi em. Như vậy tổn thọ các anh các chị, mất công em chửi lại, lại khổ thân ông bà bố mẹ ra. Ok, em đang nói rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Đó, trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới vừa mới được hoàn thành của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Anh Tuấn mới viết, tuy nhiên rằng là cái dòng chuyện ma thầy pháp của anh Tuấn cũng rất là ấn tượng và rất may mắn là Tuấn được xin được tác quyền để diễn đọc bộ này. Để ủng hộ anh Tuấn, các bạn có thể truy cập vào nhóm Chuyện Nửa Đêm để tìm những tác phẩm Giếng Quỷ hay còn gọi là Giếng Âm của tác giả Nguyễn Văn Tuấn hoặc Nguyễn Văn Tuấn Anh để tìm đọc. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ok, xin các bạn một phút để gửi cái. Quên mất, đã hứa với anh Tuấn là gửi cái link livestream cho anh Tuấn hoặc Nguyễn Văn Tuấn Anh. Các bạn cho mình xin một phút để gửi cái link luồng livestream cho anh Tuấn, anh Tuấn vô nghe. Xin phép các bạn một phút chạy đi. Hôm nay mạng nó hơi chán. Ok, đã xong, đã gửi cái link livestream cho anh Tuấn một chút nữa, anh có lẽ là anh sẽ vô coi. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Giếng Quỷ hay còn gọi là Giếng Âm của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Chap 1. Ở ngoài trời, gió vẫn rít lên từng cơn, lùa qua khe cửa lạnh ngắt, làm cho mấy cánh cửa sổ rung lên từng hồi như là có ai đang đẩy cửa ra vậy. Bầu trời vẫn tối om om, ở đằng xa vang lên những tiếng chó cắn ma đến nhấm nhặng. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của ông Tư, kể từ ngày ông đào được cái giếng quỷ. Gọi là giếng, thế nhưng nó chỉ sâu có độ 5 mét, vẫn còn đang dở dang bởi vì toàn bộ công nhân đã bị vật chết trong khi thi công đào giếng. Và một buổi chiều ngày hôm đó, bầu trời âm u hơn hẳn mọi ngày. Những công nhân đang đào giếng cho ông Tư, bỗng một công nhân vô tình lia cái xẻng của mình vào một hũ bằng đồng. Tiếng xẻng vang lên làm cho mọi người nghe mà rợn cả gai ốc. Cái hũ được làm bằng đồng, ở phía trên có khắc những ký tự kỳ quái. Trên nắp được bịt một lá bùa màu vàng đã cũ. Những người công nhân vô cùng tò mò, họ quyết định mở cái hũ. Thế nhưng họ không biết rằng đây là lần cuối cùng được làm mọi thứ của họ. Cái hũ vừa được mở ra thì bầu trời âm u càng trở nên xám xịt. Thế rồi có tiếng quả kêu ở đâu vang vọng như vọng về từ địa ngục. Cái hũ vừa được mở, một làn khói đen bốc mùi hôi thối bay lên, thoáng chốc tỏa ra, nuốt trọn cả đám công nhân đang tò mò, nhấc họ lên mà hút trọn sinh khí của một đám. Đám công nhân bây giờ chỉ còn là một đám xác khô, mắt trắng dã, miệng há hốc, chảy ra dòng dòng những dòng dịch xám nhầy nhầy từ mắt, mũi và tai, đầy hôi thối. Ông Tư lúc bấy giờ ở trong nhà, thấy có biến, liền chạy ra. Vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thì luồng khói đen lởn vởn ở quanh cái giếng, bên dưới là đám xác khô của những người công nhân. Đám khói lúc đó định lao tới nhốt chừng luôn cả ông Tư. Ông Tư còn đang đứng chết chân, tưởng như cái chết đang cận kề, thì một luồng sáng màu vàng lướt tới, đánh văng luôn cả cái đám khói đen ra xa. Bị tấn công bất ngờ, đám khói đen bay trở về trong cái giếng trú ngụ, chờ ngày sẽ xé xác cái người kia. Thì ra luồng khói đen màu vàng đó là từ lá bùa mà thầy Phong, là thầy pháp duy nhất của làng, thầy đã chạy tới đưa cho ông Tư. Ông Tư đã sau khi làm nhà cũng không quên dán lá bùa lên đó. Ông Tư lúc đó mới hoảng hồn, cũng không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này ông Phong mới đi đến giải thích. Cái hũ mà đám công nhân nhà ông Tư đào được là một cái hũ âm dương, trước đây của một vị cao nhân dùng để giam giữ một con ác linh hắc ma Phong, là một ác ma hút sinh khí để tăng ma lực cho bản thân. Rất nhiều pháp sư đã bị nó hút đi sinh lực trong khi giao chiến với nó. Chỉ cho đến khi vị cao nhân nọ xuất hiện, ông đã sử dụng cái hũ âm dương của mình cùng với linh lực của mình để giam giữ con tà linh kia lại. Đã hơn 100 năm trôi qua, cho nên người đời cũng chẳng ai còn nhớ đến nó cả. Ấy thế nhưng bây giờ nó đã quay trở lại. Nó quay trở lại với lòng hận thù, quyết giết chết tất cả mọi người trong làng để thỏa cơn khát. Thầy Phong vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói với ông Tư: "May cho ông là nó vừa mới thức giấc, nó còn yếu, chứ nếu không ấy, nó vật chết cả tôi cả ông từ lâu rồi." Nói đoạn, thầy Phong đi ra khu giếng đào, lấy 8 lá cờ và cuộn chỉ đỏ răng xung quanh, cắm lại thành hình bát quái, răng kín cả miệng giếng. Mỗi lá cờ tượng trưng cho một quái, bao gồm càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Mỗi lá cờ còn được dán thêm một lá bùa với những ký tự chữ phạn. Ông Phong giải muối và gạo xung quanh, đứng đọc chú một hồi. Xong ông quay ra nói với ông Tư: "Tạm thời thì ác linh nó không ra ngoài mà hại người được, thế nhưng nó chỉ có tác dụng trong 8 ngày. Ông nên nhớ không cho bất kỳ ai động vào pháp trận này. Bây giờ tôi với ông đi xử lý đám xác của những người công nhân xấu số kia hả?" Bởi vì họ chết không nhắm mắt, oán khí rất dễ tích tụ, có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên ở trên mỗi cái xác, thầy Phong dán một lá bùa cẩn thận, xong mới đem chôn. Sở dĩ làm như vậy bởi vì những người này đều là những người đi tha hương cầu thực, chả biết quê quán gia nhân ở đâu mà tìm, chỉ sợ đến lúc tìm được họ cũng đã phá hủy thà mà thành quỷ thành ma. Cùng là một kiếp người, đến chết còn không được trở về nhà. Sau khi an táng xong xuôi, thầy Phong dặn ông Tư một số điều rồi lên đường tìm cách để giam giữ con ác linh lại. Dù không thể ra ngoài, thế nhưng hắc ma Phong vẫn có thể quấy phá ông Tư hàng đêm khi mà âm khí đang hưng thịnh. Con ác linh tạo ra những cơn gió tanh hôi, xám ngoét, tựa như muốn nuốt chửng cả căn nhà. Đêm nay đã là đêm thứ 3, ông Tư không ngủ được. Ông nghĩ nếu như không bị nó vật chết mà cứ như thế này thì có khi cũng suy nhược cơ thể mà chết. Vậy là ông lại thức đến tận sáng. Cho dù ban ngày thì ở cái giếng vẫn âm u lạnh lẽo. Mấy người hàng xóm nhà ông thấy đang yên đang lành lại dừng đào giếng, rồi răng kín mặt giếng bằng những cái thứ kỳ lạ, thì họ lời qua tiếng lại, xì xầm, bàn tán to nhỏ. Còn về phần thầy Phong, biết mình không thể sử dụng linh lực cùng với hũ âm dương để giam giữ ác linh như là cách vị cao nhân kia làm. Bởi vì linh lực của ông có hạn, cho nên ông quyết định đi tìm 5 viên đá là đại diện cho ngũ hành, mong rằng sau khi thực hiện trận pháp có thể giữ được nó. Sau 2 ngày tìm kiếm, thầy Phong tìm được 2 viên là kim thạch và thổ thạch. Bây giờ còn 3 viên đá nữa. Thầy Phong quyết định đến hồ cấm, nơi có viên thủy thạch được canh giữ bởi một con cá răng nanh khổng lồ. Con cá thích ăn thịt, đặc biệt là thịt người. Thầy Phong đi đến hồ, nhẹ nhàng ngồi xuống, rút trong tay nải ra một cái cần câu. Điều kỳ lạ là trên cái cần câu trúc ấy khắc vô vàn ký tự, trông lạ lùng lắm. Ở trên đầu cột một sợi chỉ đỏ, mỏng manh như là một sợi tóc. Thầy Phong trích 3 giọt máu vào lá bùa, vo tròn lại, rồi buộc vào trên đầu của sợi chỉ. Thầy Phong bắt quyết, niệm chú lẩm nhẩm một lúc, rồi bắt đầu buông cần. Chỉ trong một lúc, mặt hồ bỗng nhiên sủi tăm. Thầy Phong khuôn mặt không có biến sắc, chỉ có khóe miệng là nhếch lên, hơi hài lòng. Nắm chắc là con mồi đã cắn câu, thầy Phong cầm cần câu giật mạnh, nhưng con quái vẫn ngoan cố không có lên bờ. Nó chống trả quyết liệt, khiến cho cả mặt hồ dậy sóng. Từng cơn sóng xô đến muốn xé tan mọi thứ xung quanh. Thế nhưng thầy Phong không hề rung chuyển, dù chỉ là một chút. Bất ngờ, con cá nhảy lên, quật thẳng cái đuôi to về phía thầy Phong, làm cho ông văng ra xa, miệng thổ huyết. Thế nhưng ông lập tức vùng dậy, nhanh chóng thủ thế. Vùng bụng đã tím bầm vì cái vết đánh của con cá tinh. Bây giờ đến lượt thầy Phong ra tay. Ông rút trong tay nải ra 3 đạo bùa. Ông dồn pháp lực vào tay, khiến cho đạo bùa bốc cháy bừng bừng. Thầy Phong nhằm thẳng hướng con cá mà phóng tới. Kỳ lạ một điều là gặp nước, thế nhưng đạo bùa vẫn bốc cháy. Đạo bùa vừa chạm vào ngư yêu thì nổ tung, khiến con cá dãy giụa một lúc, rồi nằm im, để cho thầy Phong kéo lên trên bờ. Ngư yêu bây giờ như là con cá bình thường mắc cạn, tuy rằng thân hình to lớn đen xì xì. Ở bên trên phủ một lớp chất nhầy, nhơn nhớt, có mùi tanh như là máu người vậy. Cái đầu thì to quá khổ, với cái miệng rộng ngoác ra, lởm chởm những răng. Đôi mắt thì đỏ ngầu ngầu. Cái miệng đó tưởng chừng nó táp một cái thì có khi đứt lìa cả cơ thể một người lớn. Thầy Phong nhìn lại con cá một lần, nghĩ vị thần bảo hộ cho thủy thạch ấy vậy mà bây giờ trông chả khác gì con quái vật. Mà cũng đúng thôi, nếu như người làng không có lăm le bắt nó thì nó đâu cần phải ăn thịt người để rồi nhập ma như vậy. Thầy Phong thở dài một hơi, rồi đưa kiếm rạch bụng con cá. Một thứ chất nhảy màu đen gớm ghiếc chảy ra. Thậm chí còn một nửa cơ thể người đang phân hủy, chỉ còn lại phần đầu với phần thịt đang bong chóc. Toàn thân thủng một lỗ lớn, có lẽ là do cái răng nanh của con cá nó cắm vào. Thầy Phong bỏ qua xác, thầy bắt đầu tìm đến quả tim của con cá, nơi chứa viên thủy thạch. Khi đã lấy được thủy thạch, thầy lấy một lá bùa màu đỏ, dán lên miệng con cá và niệm chú. Chỉ trong thoáng chốc, con cá bốc cháy, không còn vết tích, như thể là nó chưa từng tồn tại vậy. 2 ngày trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Thầy Phong bây giờ chỉ cần tìm thêm 2 viên đá nữa là đủ. Đối với mộc thạch thì ở trong cổ tịch có ghi lại, nó được cất giấu ở khu rừng âm giới, nơi giao nhau giữa âm dương hai cõi. Người ta đồn rằng khu rừng này đi vào thì dễ, nhưng đi ra thì phải xem là người đó có bản lĩnh hay không. Bởi vì ở trong khu rừng này là vô vàn những oan hồn vất vưởng. Họ hầu hết là những người đi lạc vào đây mà chết, không có siêu sinh, không thể đi qua rừng để xuống cõi âm được, đành cứ vật vờ ở đây chờ bắt người thế mạng. Đến được khu rừng phải mất cả một ngày trời. Ấy vậy mà trời cũng bắt đầu tối. Thầy Phong quyết định dựng lều ngủ tạm ngay ở bìa rừng. mọi công việc đều đã xong xuôi, kể từ việc dựng lều đến phân chia ranh giới với lũ ma quỷ ở bên ngoài. Thầy kiểm tra lại vết thương do con cá gây ra. Vết thương bây giờ đã tím bầm lại vì tụ máu. Thầy Phong ngồi xếp bằng, vận công một lúc. Một luồng khói xám tỏa ra từ vết thương. Nó cũng mờ dần, mờ dần. Sáng sớm, thầy Phong lên đường đi tìm Mộc Thạch. Dù đã sáng, thế nhưng trong khu rừng lại âm u, ẩm ướt vô cùng. Thi thoảng lại có cơn gió lùa qua, mang theo những tiếng kêu khóc ai oán. Có lúc lại vang lên tiếng cười khanh khách, đầy man dợ. Thầy Phong vẫn đi rất bình thản ở trong rừng, mà giống như là đi chợ mua mớ rau vậy. Thầy dừng lại ở bên cạnh một gốc cây trầm bị gãy do sét đánh, nứt toác cả ra. Thầy lấy dao nhọn gác lên, khắc lên trên gốc cây những ký tự kỳ lạ, rồi đọc chú. Thoáng một chốc, gốc cây bổ ra làm đôi, lộ ra một viên đá màu xanh, là viên mộc thạch. Thầy Phong cầm viên đá bước đi, để lại sau lưng là vô vàn ánh mắt. Những ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo. Chúng nó quyết không để cho cái con người nhỏ bé kia thoát ra khỏi khu rừng này được. Thầy Phong mang theo viên mộc thạch, lặng lẽ đi ra khỏi khu rừng. Thế nhưng kỳ lạ là dù ông đi bao nhiêu lâu, ông vẫn quay lại chỗ cũ, nơi cây trầm bị chẻ làm đôi. Biết là bị ma che mắt, ông ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu niệm chú, mặc kệ cho xung quanh là những tiếng rên rỉ, tiếng la hét, có lúc thì là tiếng cười khẳng khặc khoái chí lắm. Đột ngột một luồng tử khí bao phủ chỗ ông ngồi. Bây giờ mới để ý là bây giờ trời đã quá trưa, thế nhưng nơi đây tràn ngập sương mù, sương răng kín đường, khiến cho vật thể đó chỉ còn cách 2 mét thôi, trông cũng mờ ảo lắm. Thầy Phong thấy có biến, lập tức lấy từ trong tay nải ra gạo muối, rắc một vòng âm dương thái cực, cắm hai lá cờ nhỏ màu đen và màu trắng. Thầy ngồi ở giữa tâm, miệng đọc chú, mồ hôi vã ra như tắm vậy. Đang là mùa hè, ấy thế nhưng những cơn gió cứ thổi ù ù, ù ù ở bên tai, vang lên những tiếng kêu rên rỉ như là của người sắp chết vậy. Một luồng tử khí bao vây lấy cái vòng âm dương. Thế nhưng mà hễ cứ chạm vào là lập tức có khói bốc lên cùng với tiếng kêu la đau đớn. Luồng khí dần dần tan rã, tan biến vào trong không trung. Dấu tích duy nhất để lại là ở bên ngoài pháp trận gạo và muối đã bị cháy đến khét lẹt. Dù vậy, trời vẫn tràn ngập sương trắng. Một đám người màu đen xì xì với những hình thù kỳ dị ẩn nấp sau màn sương, cứ nhe răng, cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, cất lên tiếng cười khanh khách, đôi lúc là tiếng khóc đến ngao ngán cả người. Thầy Phong lúc này không chịu được nữa. Ông đứng dậy, đốt một lá bùa thành tro, hòa với muối, ném thẳng về phía những bóng đen. Tiếp theo đó là một tràng những tiếng hét thảm thiết cùng với những cánh tay mọc từ dưới đất lên, nhằm thẳng vào trận pháp mà cào cấu. Trận pháp cũng không còn trụ vững trước hàng nghìn cánh tay như vậy. Trong nháy mắt, nó muốn vỡ nát. Không còn cách nào cả, thầy Phong quyết định một trận sinh tử với đám vong ma này. Thầy lấy ra một thanh chân thân bảo kiếm, là pháp bảo của gia tộc. Thầy chích máu lên thanh kiếm, tức thủy thanh kiếm sáng rực cả một vùng, tỏa ra những ký tự đến chói lòa. Thầy Phong lao thẳng vào giữa đám cô hồn dã quỷ mà chém. Bất kể khi chạm vào chân thân bảo kiếm, chúng nó đều tan thành những làn khói. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Lũ vong hồn biết không thể đối đầu được với người này, chúng nó rút quân ẩn mình. Trước khi rời đi, đám vong hồn gào thét với thầy Phong. Đạo sĩ, đạo sĩ ngu ngốc, người nghĩ người có thể ra khỏi đây được sao? Rồi người cũng sẽ chết như chúng ta thôi, người cũng sẽ gia nhập với chúng ta thôi. Không gian lại trở lại yên lặng. Lúc này màn sương đã tan, có thể nhìn thấy đường đi. Thế nhưng dù thế nào thì thầy Phong vẫn chỉ cứ quanh quẩn ở bên cạnh cái gốc cây tràm mà không thoát ra được. Thầy ngồi tựa vào phiến đá đối diện gốc tràm, chợt lo lé sáng với những dòng dự chữ Hán mà thầy tạm dịch là trả mộc thạch, thoát rừng ma, còn cố chấp, bất dung tha. Dòng chữ nổi lên một lúc rồi biến mất, kèm theo đó là một trận rung chuyển. Mặt đất ở nơi cây trầm nứt ra, để lộ một hình thù quái dị màu xanh sẫm, to như cục đá. Bất chợt, thứ trồi lên đó không phải là cục đá như là thầy Phong đang nghĩ, mà nó là một con xà yêu, cái đầu của nó bị phong ấn bởi viên mộc thạch. Thì ra khu rừng này vừa là nơi giao nhau giữa âm dương lưỡng giới, vừa là một vùng để trấn yểm. Người trấn yểm đã rất kỳ công khi sử dụng mộc thạch làm vật phong ấn. Bởi nếu như mộc thạch còn, trận pháp sẽ không kích hoạt. Bằng không, mộc thạch bị lấy đi thì xà yêu sẽ được giải thoát. Cho nên mới nói mộc thạch dễ lấy, còn mang ra được hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của pháp sư. Thầy Phong vừa chiến đấu với đám vong hồn, còn chưa kịp khôi phục linh lực, cho nên dù rất nhanh nhưng thầy cũng không tránh nổi đòn tấn công của xà yêu. Thầy Phong bị cắn, trúng độc. Giữa lúc cận kề giữa sự sống và cái chết, thầy không hề sợ chết. Thầy chỉ sợ rằng không phong ấn được Hắc Ma Phong qua 8 ngày, pháp trận kia linh lực sẽ mất đi tác dụng, nó sẽ thoát ra mà đi giết người. Thầy Phong nằm ở trên đất, miệng thổ huyết, mắt nhắm nghiền, chờ đợi cái chết đang từ từ đến với mình. Vậy là hết. Công sức 3 ngày qua giờ coi như đổ sông, đổ biển. Đời thầy Pháp là như vậy, cái chết không biết sẽ ập đến với mình bất kỳ lúc nào. Khi xà yêu đang chuẩn bị tung đòn kết liễu thầy Phong, thì từ trên trời một luồng sáng chiếu rọi thẳng vào chỗ chân thân bảo kiếm. Thanh kiếm bỗng nhiên động đậy rồi nhằm thẳng xà yêu mà phóng, xuyên qua tim của nó. Con xà yêu giãy giụa, ré lên một tiếng rồi tan biến mất. Thầy Phong lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ trên cao có tiếng vọng xuống. Con còn phải đi cứu nhân độ thế, không thể chết như thế được. Kiếp nạn này ta giúp con, coi như để con sống tiếp mà phổ độ chúng sinh. Nhớ lấy. Thì ra đó là tổ sư gia của gia tộc thầy Phong. Thấy con cháu gặp nạn cho nên người ra tay. Thầy Phong cúi lạy tổ sư gia 3 lạy để cảm kích ơn cứu mạng, rồi lên đường tìm viên hỏa thạch. Con đường bây giờ cũng dễ đi hơn, bởi vì xà yêu đã chết, trận pháp cũng vì vậy mà tan rã. Đã 4 ngày kể từ ngày thành lập pháp trận giam giữ ác linh, thầy Phong đã có 4 viên đá đại diện cho kim, thổ, thủy, mộc. Chỉ còn viên hỏa thạch ở chùa Lư Sơn là đủ. Cuộc hành trình gian nan đến chùa Lư Sơn tìm hỏa thạch, rồi gặp hỏa giác đại sư để thỉnh hỏa thạch. Thế nhưng khi đến nơi, đập vào mặt là khung cảnh hoang tàn đổ nát. Hỏa xác của hỏa giác đại sư đang nằm bất động ở giữa sân. Trên mặt chừng nổi gân máu, quai hàm của ông bị gãy toác ra làm hai, ngoác ra đến tận mang tai. Toàn bộ sư sãi trong chùa đều bị móc mắt, mổ bụng. Bộ lòng của bọn họ còn vương vãi khắp nơi, gan tim phèo phổi lung tung, khắp nơi chảy đầy máu tanh sền sệt, một không gian ám ảnh đến kinh hoàng. Chùa Lư Sơn bây giờ không còn gì chỉ ngoài một đống thây người chất thành núi của Hỏa Giác đại sư và các sư sãi Phật tử ở trong chùa. Thầy Phong lập tức đưa tay bấm độn, nhưng rồi ông lắc đầu thở dài: không được rồi, là số kiếp rồi. Thầy rảo bước đi xung quanh chùa. Trong cái khung cảnh ở đây cũng không khá gì hơn, toàn bộ tượng Phật trên đầu đều bị một tấm vải đỏ che trùm lấy, vương vãi xung quanh là những chất nhầy đen xám tanh tưởi, có thể là máu của những Phật tử ở ngoài kia. Phía cuối hành lang là những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu: lừa thần gạt quỷ, chết không toàn thây. Dù không thể bấm độn ra được gì bởi vì đã bị chặn mất thiên chi, thế nhưng thầy Phong cũng có thể đoán được là do một pháp sư tà tu cùng với một con quỷ đã gây ra. Con quỷ không vào chùa được, bởi vì muốn vào được chỉ có thể che mắt thần Phật, ắt là phải có người để giúp đỡ nó, mà người này phải hiểu rất rõ về yêu thuật. Sực nhớ ra điều gì, thầy Phong đi vòng ra đằng sau chùa, đập vào mắt là một khung cảnh đổ nát của 18 vị La Hán trấn giữ mộ quỷ này đã vỡ nát. Cái nắp mộ dày đến 18 phân cũng vỡ vụn. Ngôi mộ này là của Giác Ngộ đại sư, bởi vì tu luyện tà đạo mà nhập ma sát hại chúng sinh. Năm đó khi cha của thầy Phong cùng với các đạo sĩ và chư tăng khác ra tay phong ấn, trấn yểm luôn ở chính trong ngôi chùa này. Nay lại có kẻ phá hoại, giải thoát cho ác ma, gây lên cảnh tượng đau thương. Còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì một luồng gió lạnh ở đâu thổi tới, làm cho thầy Phong rùng mình. Quay ra sân, thấy có một tên đạo sĩ đang đứng cùng với Giác Ngộ đại sư, nhìn thầy Phong bằng một ánh mắt sắc lạnh. Tên đạo sĩ cười cất tiếng: truyền nhân của gia tộc trừ yêu lẫy lừng một thời, mà nay chỉ có mỗi cái thuật che mắt cũng không phá được, thật là thất vọng. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho thầy Phong giật mình: sư huynh, sư huynh làm gì ở đây? Tên đạo sĩ trợn mắt: im mồm, ai là sư huynh của ngươi? Từ ngày ngươi giành chức trưởng tộc diệt ma của ta thì chúng ta không còn là huynh đệ nữa rồi. Câu chuyện này xảy ra từ rất lâu, trước khi thầy Phong đến làng của ông Tư. Ngày đó gia tộc của thầy Phong là một trong những gia tộc lớn nhất hành nghề đạo sĩ. Theo như gia luật thì người lớn nhất ở đời sau sẽ làm tộc trưởng, tức là chính tên đạo sĩ kia. Thế nhưng vì đi theo con đường tà đạo mà hắn đi học cấm thuật hại người, hắn bị toàn bộ gia tộc cắt chức tộc trưởng. Do đó thầy Phong là người nối tiếp thứ hai sẽ đảm nhận trọng trách này. Không cam tâm việc đó, tên đạo sĩ kia dùng ngải độc mà sát hại dòng tộc. Không những không thành công, hắn còn bị đánh cho trọng thương suýt mất mạng. Nếu như thầy Phong không xin cho hắn thì có khi hắn bây giờ cũng đã chết. Sau đó hắn bị trục xuất khỏi tộc và bỏ đi đâu cũng không ai rõ. Không ngờ nay lại gặp lại ở đây. Tên đạo sĩ cất tiếng cắt đứt dòng hồi ức của thầy Phong: ngươi cũng khá đấy, phá được cả xà yêu trận của ta, ta coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà bây giờ thì đến lúc ngươi phải chết rồi. Nói đoạn, tên đạo sĩ rút kiếm. Thanh kiếm của lão trông giống như chân thân bảo kiếm, thế nhưng có cái gì đó hắc ám lắm. Hắn đọc chú, lấy kiếm hất ba lá bùa màu đen về phía thầy Phong. Thầy Phong kịp thời né tránh được ba lá bùa. Lá bùa bay thẳng vào bức tường, nổ tung. Khói đen và dịch nhầy chảy ra, ăn mòn như là axit vậy. Thầy Phong rút kiếm thủ thế, tay còn lại cầm chuông không ngừng lắc lên, miệng liên tục đọc chú. Tiếng chuông lúc đầu thì kêu len ca len keng, thế nhưng chỉ một lúc sau, tiếng chuông dần dần vang rền lên như là tiếng đại đồng chung vang vọng khắp nơi, đề tỉnh tâm hồn. Mặt đất rung chuyển, hiện lên một vị thần to lớn, thân hình vạm vỡ tỏa sáng. Giỏi, giỏi lắm, lại gọi được cả thổ thần. Tên đạo sĩ cất tiếng. Nhưng mà ta có bất ngờ dành cho ngươi đây. Tên đạo sĩ rút ra từ trong túi một viên đá phát sáng, ánh đỏ, gói vào trong một lá bùa, thấm máu, làm vật dẫn. Hắn hô lên. Hắc hỏa thần, nghe lệnh, hiện. Từ trên mặt đất, khói đen bốc lên, ngưng tụ thành một cái bóng lớn màu đen, đôi mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, ác ma giác ngộ đại sư bay đến, nhập thẳng vào trong hắc hỏa thần, tạo thành một chủ thể vô cùng hùng mạnh. Nó gầm lên một tiếng, thổi ra một làn xương đen phủ kín mặt đất. Đám xương đen đó bay đến đâu thì cây cối héo rũ đến đấy. Thầy Phong lắc chuông ra lệnh cho thổ thần, thổ thế sẵn sàng giao chiến. Cuộc chiến giữa hai vị thần làm cho không khí bị dồn nén đến ngột ngạt. Nó cũng thu hút rất nhiều yêu linh đến đây góp mặt. Tình thế trở nên vô cùng nguy cấp khi một mình thầy Phong phải đối mặt với một đám tà đạo yêu ma. Ác thần lao tới, tung móng vuốt cào xé thổ thần. Mỗi một móng vuốt làm cho cơ thể thổ thần bị lở loét ra, vùng bị thương chảy ra những chất nhầy xám ngoét tanh hôi. Ông thầy Phong vẫn đang đứng đằng sau rung chuông niệm chú, vầng trán bây giờ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Mỗi một tiếng chuông vang lên, vết thương trên cơ thể thổ thần lại được bình phục lại. Đã đến lúc phản công, thổ thần vận khí tung nắm đấm về phía ác thần. Bị bất ngờ, ác thần không kịp né, ăn trọn cú đấm, nó văng ra đằng xa. Khóe miệng của tên đạo sĩ ở bên kia cũng bật máu tươi. Bản chất tà thuật là như vậy, là vô cùng có hại cho người luyện. Khi mà ác thần bị thương, tên đạo sĩ cũng không tránh được cắn trả. Sau khi ác thần bị thương, hắn liền vận khí hấp thu toàn bộ những tà lực của yêu ma đang ở xung quanh. Cơ thể của hắn trở lên to lớn, mọc ra ba đầu, con mắt đỏ ngầu đầy hung dữ. Hắn lè lưỡi thổi ra một làn hơi độc màu xanh. Làn hơi bay đến nuốt trọn lấy thổ thần. Nếu như thổ thần bị tiêu diệt thì nguyên thần của thầy Phong cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất giác những tia sáng từ đâu tỏa ra, phá tan lớp khói độc. Qua lớp bụi, thầy Phong nhìn thấy dáng của một người trung tuổi. Khói tan, ông không khỏi bất ngờ khi đó là thầy Cảnh, sư đệ của thầy Phong. Thầy Cảnh cúi chào thầy Phong. Đệ nghe nói đại sư huynh ở đây làm loạn, tức thì tức tốc tới đây, không ngờ huynh cũng đang ở đây. Tam đệ, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi còn sống. Tên đạo sĩ châm biếm. Thầy Phong và thầy Cảnh cũng không có nói gì cả. Hai người nhìn nhau, lập tức bắt quyết niệm chú, mượn hào quang của Phật mà tiêu trừ yêu ma. Bây giờ thổ thần dưới sự giúp đỡ của Phật quang mà trở nên hùng mạnh, lấn át cả ma khí của ác thần. Tên ác thần dè dặt lùi lại vài bước, chỉ chờ có như vậy thì thổ thần lao tới giáng một đòn chí tử thẳng vào trái tim của ác thần. Bàn tay ngoáy mạnh móc ra viên mộc ngọc màu đỏ mà tên kia dùng để làm phép. Ác thần rú lên một tiếng rồi tan biến vào trong không trung. Ác thần bị tiêu diệt, tên đạo sĩ thổ huyết ngã xuống đất. Hắn lết cái tấm thân thảm hại xuống chân của thầy Phong và thầy Cảnh, van xin một con đường sống. Sư đệ, ta xin các người, ta sai rồi, không, xin tha cho ta một mạng. Thế nhưng kẻ ác phải chịu tội. Người làm ác thì còn sống được, nhưng trời làm ác thì sống làm sao? Một tia sét từ trên trời đánh xuống, làm cho thân thể của y cháy rồi, chết không toàn thây. Thầy Phong ở lại chùa dọn dẹp, lo hậu sự cho chư tăng xong. Trời đã tối, thầy ngủ lại chùa, còn thầy Cảnh thì cáo từ trở về gia tộc. Viên đá hỏa thạch mà tên đạo sĩ kia dùng để triệu hồi hắc hỏa thần là đã về tay. 5 viên đá đã đủ. Với 5 ngày, thầy gom đủ số đồ dùng cần thiết để phong ấn Hắc Ma Phong. Thế nhưng thầy không ngờ rằng mọi việc đi xa hơn so với tính toán của mình. Ở ngôi làng cũ, Hắc Ma Phong không ngờ đã thoát ra. Cháp năm. Buổi tối hôm đó, thầy Phong ngủ tại chùa Lư Sơn. Sau khi lo xong hậu sự cho mọi người, trước khi đi ngủ, thầy Phong có nghiên cứu lại trận pháp cho trận chiến sắp tới. Trận pháp này cần thêm 5 người thanh niên mới có thể vận hành được. Thầy sẽ ở giữa chủ trận, chỉ huy 5 người sẽ phụ trách 5 nguyên tố trong ngũ hành. Bản chất của trận pháp này là sử dụng sức mạnh của trời đất, âm dương, ngũ hành mà khai mở ra thiên xích để trói buộc yêu ma, sau đó nhốt vào trong hũ âm dương nọ. Trận pháp năm xưa của vị cao nhân bản chất cũng là như vậy, chỉ khác rằng vị cao nhân đó pháp lực cao cường, không cần trợ dẫn của ngũ linh thạch vẫn có thể khai mở ra thiên tác. Có điều trận pháp này rất mạnh, nếu như bất kỳ ai rời khỏi pháp trận thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm do mất cân bằng về năng lượng của từng nguyên tố. Những người tham gia trận pháp chỉ cần làm đúng những gì thầy Phong chỉ, chắc chắn sẽ thành công. Nhược bằng nếu không làm sai sẽ mất mạng. Để gia tăng phần thắng, thầy Phong có nhờ thêm sự giúp đỡ của thầy Cảnh. Họ hẹn gặp nhau khi thầy Phong về làng, bởi vì thầy Cảnh vẫn còn phải quay về báo lại sự việc với gia tộc. Sáng ngày thứ 6, thầy Phong lên đường trở về làng. Thế nhưng trong lòng của ông có cái gì đó cảm thấy bồn chồn lo lắng lắm. Con đường trở về làng từ chùa Lư Sơn khá xa, nếu như cứ thế mà đi thì phải ròng rã mất một ngày, cho nên ông phải gấp rút quay về. Ở trong một thế cục khác, ông Tư ngày ngày vẫn làm theo y như những gì mà thầy Phong đã dặn. Ngày ngày thay gạo và muối ở xung quanh trận pháp. Ông thường xuyên thắp hương gia tiên và thổ công, mong được che chở, bảo vệ. Điều cuối cùng là không được để cho ác linh tiếp xúc với máu người. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày thứ 6. Buổi tối ngày hôm đó, ông Tư đi ra vườn vì có nghe tiếng động lạ. Ông vô cùng bất ngờ khi thấy có một bóng người, tay đang cầm chuông, miệng lầm rầm gì đó. Ông Tư thầm nghĩ, có khi là thầy Phong về, cho nên đi thẳng tới đó cất tiếng. Thầy về rồi à? Sao thầy không nói tôi một tiếng? Tất cả những gì ông nhận được chỉ là một sự im lặng. Một vệt sáng lóe lên, một nhát dao lướt qua cổ. Ông Tư gục xuống không cả kịp kêu lên. Xác của ông Tư được vứt xuống cái giếng, rồi người bí ẩn kia nhanh chóng rời đi với tiếng cười vang vọng. Cái xác vứt xuống, làn khói đen nhanh chóng trùm lên, quấn lấy mà cấu xé, hút máu. Trong thoáng chốc, cái xác chỉ còn lại da, bọc xương, đôi mắt mở trừng trừng, cái miệng há hốc. Còn ác linh đã hút được máu, bay ra khỏi giếng, hướng đến ngôi nhà phía xa xa, ngoài cánh đồng tăm tối. Ngôi nhà đó là của gia đình anh Tân. Tầm này anh Tân đang đi ra đồng bắt ếch ban đêm. Còn vợ anh là chị Như đang ở nhà ôm con, chờ chồng về. Con anh chị đã ngủ, chỉ còn chị là thức chờ chồng. Nhà vẫn còn sáng đèn le lói. 5 năm nay kể từ khi lấy chồng, chị vẫn như vậy. Đêm nào cũng phải chờ chồng về rồi mới yên tâm đi ngủ. Chị không biết rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời chị. Ở bên ngoài cửa có một tiếng lạch cạch như mọi ngày. Chỉ khác một điều là ngày hôm nay con chó nhà nuôi không thấy nó ra mừng chủ, mà nó chui vào trong gầm giường, rên lên ư ử. Chị Như cũng không quan tâm đến con chó, vội vã tất tưởi ra mở cửa. Thế nhưng thứ đứng đằng sau cánh cửa không phải là anh Tân, mà là một cái bóng đen cao phải ngót 2 mét, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Chị Như hét lên kinh hãi. Cái bóng đen lao tới, quấn lấy siết chặt lấy chị làm xương cốt của chị vỡ vụn, vang lên đôm đốp. Chị Như mở trừng trừng mắt, chết đau chết đớn. Thằng con trai nghe tiếng chị Như hét thì giật mình khóc thé lên. Cái bóng đen lao về phía căn phòng, chỉ một móng vuốt đoạt mạng đứa bé, rồi từ từ hóa thành một đám khói bay về cái giếng mà ẩn nấp. Trở về nhà, anh Tân không khỏi ngạc nhiên khi thấy cửa nhà toang hoang không đóng. Vào đến trong nhà, cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Xác vợ và con anh nằm vương vãi ở trên sàn nhà, mềm nhũn, xương cốt đã gãy vụn, cái đầu bẻ ngược sang một bên. Hai cái tròng mắt bị ép bật ra khỏi hốc mắt, miệng vẫn còn đang nhễu máu, đã thâm đen xì xì lại. Anh Tân ngồi bệt xuống đất như là người mất hồn. Anh lo lắng, anh sợ hãi. Trong đầu của anh vang lên tiếng của chị Như đang gọi anh từ nơi nào đó. Anh ơi, anh đến đây với em, với con. Em đau lắm anh ơi. Chồng ơi. Miệng của anh Tân lẩm bẩm, đôi mắt lệch ra vô hồn. Em ơi, vợ ơi, đợi anh. Anh đến với vợ đây. Vợ ơi. Anh Tân từ từ đưa tay với lấy con dao ở trên bàn, mà không hiểu trước đây con dao cũng không hề có. Anh vừa lẩm bẩm, vừa dùng dao từ từ đặt lên bụng, ấn mạnh, nhưng ấn rất chậm. Mũi dao từ từ cắm sâu vào trong da thịt. Ở xung quanh vang lên tiếng cười the thé của chị Như. Chị Như bị con tà linh giết, hồn ma nhập âm lực, đã hóa quỷ. Một nhà, một đêm, bốn mạng. Không biết là còn điều gì sẽ xảy đến với ngôi làng này nữa. Trong đêm tối vẫn còn vang vọng tiếng cười, tiếng khóc của chị Như, hồn đã hóa quỷ. Sáng ngày thứ bảy, vừa về đến đầu làng, thầy Phong đã cảm thấy một luồng âm khí bao phủ cả ngôi làng. Nó dày đặc, u ám, đầy ma mị. Đúng lúc đấy thì ông thầy Cảnh cũng tới. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cả, lặng lặng bước vào trong. Họ không biết rằng đằng sau cái màn sương đang bao phủ cả ngôi làng, đôi mắt màu đỏ ngầu vẫn đang dõi theo họ, trong lòng đầy tức giận. Cháp 6. Hai người đi vào trong, trước mắt họ là sự nháo nhác của gia đình anh Tân. Người ta đang đứng bàn tán xì sầm to nhỏ. Cái quái gì thế không biết, rõ khổ, một đêm thôi mà chết cả nhà. Có một người khác nói chen vào, chồng thế này thì không chắc gì là do người làm đâu, không biết là làng mình còn cái gì nữa. Ok, thầy Phong, thầy ơi, thầy lại đây mà xem. Một người đàn ông thấy vậy kêu to. Thầy Phong và thầy Cảnh rẽ đám người bước vào. Trước mắt họ là cái xác của nhà anh Tân. Hai cái xác đã khô quắt xương gãy vụn và một cái xác với nhiều vết rạch ở trước ngực. Máu lênh láng, ở trong nhà mùi máu tanh bốc ra nồng nặc, khiến cho người ta phải bịt mũi quay mặt đi. Thầy Phong hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì một người đàn bà nhanh giọng kể lại. Ấy là bà Hai, bạn chợ cạnh nhà chị Như. Thầy ơi thầy, sáng nay như mọi ngày em đến để gọi cô Như đi chợ, nhưng mà cô ấy không thưa, nhà cửa lại không khóa. Em mới đi vào, ai ngờ vừa vào em bắt gặp cảnh tượng kinh dị này. Em sợ quá, em đái cả ra quần thầy ơi. Thầy Phong nói với mọi người đi hỏa táng ba cái xác, còn mình thì đi về sang bên nhà ông Tư. Thế nhưng chỉ vừa đến cổng, thầy Phong không nói năng gì cả, chỉ lắc lắc đầu. Thầy lập tức tập hợp toàn bộ người làng kể đầu đuôi câu chuyện, từ việc đám thợ đào giếng đào được cái hũ nhốt quỷ bị vật chết, cho đến lúc thầy cầm chân nó bằng trận pháp. Khắp sân lại lộ lên tiếng xì xầm. Bây giờ làm sao bây giờ? Chả lẽ là ngồi chờ chết à? Rõ khổ, chả biết là đào cái gì mà lại phải cái thứ đó. Giời ơi là giời, phát này thì em chết, còn chưa đi thu lợ ở nàng bên, khổ em quá. Thôi được rồi, mọi người yên lặng. Tôi đã có cách, nhưng cần các người phải hợp tác giúp đỡ. Các người có đồng ý không? Mọi người nghe vậy thì nháo nhác. Ông thầy Phong cũng gật đầu hài lòng. Tôi cần 4 người thanh niên tuổi dần, ai giúp được thì bước lên đây. Cả đám im lặng, duy nhất lúc này chỉ có cậu Trung. Cháu sẽ giúp thầy. Ông thầy Cảnh cũng lên tiếng. Tôi nhắc trước là nếu như không đủ số người sẽ không vận hành trận pháp được đâu, đến lúc đó hậu quả khó lường, các người tự chịu. Qua một hồi lựa chọn cũng tìm đủ số người, bao gồm có ông thầy Phong chủ trì trận pháp, ông thầy Cảnh trấn giữ thuộc tính mộc, cậu Trung trấn giữ thuộc tính hỏa, cậu Tuấn trấn giữ thuộc tính thủy và 2 người còn lại trấn giữ những thuộc tính còn lại. Trước khi giải tán, ông thầy Phong phát cho mỗi người một lá bùa, dặn là phải luôn mang theo ở bên mình. Về lấy gạo trộn với muối rải xung quanh nhà, nửa đêm mà nghe thấy cái gì động thì cũng tuyệt đối cấm không được ra khỏi nhà, phải chờ đến lúc mặt trời lặn. Đám đông giải tán, chỉ còn lại mấy người ở trong trận pháp. Thầy Phong chỉ cho mỗi người một câu chú của riêng họ và nhắc nhở trận pháp mà khai mở thì phải giữ nguyên vị trí, tuyệt đối không được rời đi, phải liên tục đọc chú. Tất cả phải có mặt trước giờ ngọ để thầy còn làm phép khai nhãn. Đúng giờ ngọ mới mở trận pháp. Đêm hôm đó cả làng không ai dám đi ra ngoài cả. Họ mặc kệ những tiếng đập cửa thùm thụp, những cơn gió thổi rít qua, thậm chí là những tiếng gọi mà họ biết chắc chắn đó không phải là gió bình thường. Tỷ như là cậu Trung đang nằm ở trong nhà, tự nhiên có nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình. Trung ơi, mở cửa cho mẹ, ngoài này gió lạnh quá Trung ơi. Thế nhưng Trung biết mẹ mình đã chết 4 năm nay rồi. Thứ ở ngoài kia không phải là mẹ. Trung chùm chăn nằm im, trong miệng lẩm bẩm đọc câu chú mà thầy Phong dạy. Còn ở bên nhà cái thằng cu Tốn, nó đang rít thuốc lào sòng sọc, ngâm nga một bài vè để cho đỡ sợ những cơn gió xào xạc ở ngoài bụi chuối. Bỗng dưng loáng thoáng ở bên khung cửa sổ có bóng một người con gái đẹp lắm. Cô con gái nhìn nó, đưa tay vẫy vẫy. Anh ơi, ra đây với em nào, đi ra đây với em nào. Trong phút chốc, thằng cô Tuấn ngây ngẩn, mải mê nhìn sắc đẹp mà đánh rơi cả cái điếu cày đánh cong một cái xuống đất. Thế nhưng tiếng cong đó làm cho nó giật mình. Nó nhớ lại lời ông Phong dặn. Nó lẩm bẩm: Thôi mẹ đi, Tao biết thừa nhá. Cả cái làng này tao đẹp trai nhất, có mà đầy gái theo, tao không thèm mày. Cút mẹ đi. Nói xong loay hoay đóng cái cửa sổ lại. Cả một đêm, cả làng, tiếng chó cắn ma cứ vang vọng khắp từ đầu làng đến cuối ngõ. Sáng ngày thứ 8, vẫn như mọi ngày, bà hai lại ra chợ sớm. Thế nhưng ngày hôm nay có cái gì đó khác thường lắm. Đi qua nhà anh Tân thì có một luồng gió lạnh thổi qua khiến bà rùng mình, da gà da vịt nổi cả lên. Ở trong nhà anh Tân có một giọng nói khe khẽ lên tiếng: "Chị hai đấy à? Sau này đi chợ không có rủ em à chị?" "Chị không rủ em là em giận đấy." "Em mà giận, em vật chết cả nhà chị." "Lần sau nhớ rủ tao nghe chưa?" Bà hai rú lên, ở sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng của cô Như: "Đi nhớ rủ tao, nhớ rủ tao nghe chưa?" Bà hai hốt lắm, bỏ luôn cả cái quang gánh, chạy một mạch sang nhà thầy Phong. Vừa thấy bà, thầy đã hỏi: "Bà hai đi đâu mà chả cả người tràn ngập âm khí thế kia?" Lấy hết bình tĩnh, bà hai ôm ngực thở hồng hộc, kể lại đầu đôi câu chuyện bà vừa gặp phải cho thầy Phong nghe. "Ôi giời ơi là giời, em sợ quá quan bác ơi. Em đi qua nhà con Như, ôi giời ơi, nó chết mấy hôm rồi ấy mà ở trong nhà tiếng nó nói văng vẳng, em đến đái cả da quần rồi." Thầy Phong đưa tay bấm độn, sau đó đáp lại một câu nghe đến giận cả người: "Con Như nó hóa quỷ rồi." Mọi việc càng trở nên rắc rối, nằm ngoài dự liệu của thầy. Thầy chuyển lại lời với thầy Cảnh, nhờ thầy Cảnh tiêu diệt con yêu nghiệt để mình tập trung thời gian bảy trận, giữ sức cho trận chiến quan trọng với Hắc Ma Phong, và còn đón một vị khách, người mang đến một thứ hết sức quan trọng. Người này cũng sẽ tham gia trong trận chiến. Ông thầy Cảnh rất vui vẻ nhận lời, xách tay nải lên đường đến căn nhà hoang của anh Tân. Vừa tới nơi, ông rung chuông lên hồi để gọi hồn chị Như. Khi chị nọ vừa xuất hiện, ông thầy Cảnh lấy trong túi ra một lá bùa màu đen, phóng thẳng về phía chị Như. Chị Như chạm vào lá bùa thì ré lên đau đớn, cơ thể bắt đầu lở loét, dòi bọ nhung nhúc, còn nhểu ra một dòng chất dịch hôi thối. Sau đó một hồi, chị dần dần tan biến. Ông thầy Cảnh quay đầu bước đi, mặt không biến sắc. Lúc này ông trông khác hẳn với bộ dáng khi ở trước mặt của thầy Phong. Ông thầy Cảnh trở về nhà thầy Phong để chuẩn bị những thứ cần thiết cho trận pháp. Hôm nay ở trong nhà thầy Phong còn có một sự có mặt của một người là thầy Long, Long sư phụ, bạn của thầy Phong, được mời đến để giúp sức. Nghe nói thầy Long này nhà tận kinh đô, nghe nói là cũng cao tay lắm. Thầy Phong giới thiệu với thầy Cảnh: "Đây là Long đạo hữu, bạn của huynh, sẽ giúp đỡ chúng ta trong trận chiến đó." Thầy Cảnh có vẻ vui hỏi: "Giúp gì? Chúng ta còn thiếu gì sao?" Sau đó thầy Cảnh không vui đi thẳng vào trong phòng, không đợi câu trả lời của thầy Phong. Thực chất mục đích của Long sư phụ đến đây là để bảo vệ trận pháp trong lúc nó vận hành, tránh bị đứt đoạn giữa chừng. Bởi vì dân gian vẫn đồn rằng là Long sư phụ này có thanh thượng phương bảo kiếm, uy lực cực kỳ mạnh. Bây giờ thầy Phong và Long sư phụ bắt đầu sắp xếp trận pháp. Trận được dựng trên một bãi đất trống rất rộng. Thầy Phong lấy cờ tiêu cắm thành một vòng bát quái, nối chúng nó lại bằng dây thừng tẩm máu chó đen. Ở bên trên có treo chuông đồng, mỗi một cái chuông được dán một lá bùa màu đỏ. Ở dưới mặt đất là muối trắng trộn với gạo, rải đều theo cái viền hình bát quái. Giữa trận đồ là 5 vòng tròn âm dương, vừa với người đối ứng với nhau thành hình ngũ giác. Mỗi một vòng cách nhau 1 mét, nối với nhau bởi 5 lá cờ nhỏ, được buộc chỉ ngũ sắc. Mỗi một lá cờ mang một màu và một nét chữ khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành. Mục đích của bát quái là không để cho Hắc Ma Phong thoát ra khi đã nhập trận. 5 vòng tròn nhỏ là vị trí đứng của 5 người trấn giữ nguyên tố ngũ hành. Thầy Phong sẽ đứng giữa trận, vận hành trận pháp. Còn Long sư phụ phụ trách ở vòng ngoài, ngăn cản không cho con ác linh phá trận khi chưa vận hành. Trận pháp được bố trí xong xuôi cũng là lúc những người còn lại đến. Ba thanh niên còn hơi dè chừng, cậu Trung xông xáo và ông thầy Cảnh có lẽ cũng trở lại bình thường. Thầy Phong bắt đầu làm phép khai nhãn cho những người kia. Thế nào đến lượt cậu Trung thì cậu từ chối. Thưa thầy, con không cần đâu, con có thể tự nhìn được những thứ đó. Thầy Phong có vẻ ngạc nhiên, thế nhưng cũng gật đầu. Ông nhắc với mọi người, khi nào mà tôi hô khai trận thì mọi người cùng nhau đọc chú để bộc phát năng lực của ngũ hành. Chuyện còn lại tôi sẽ lo, quan trọng nhất là không được rời khỏi vị trí của mình. Dù có nhìn thấy cái gì hay là có cái gì xảy ra cũng không, nó chỉ gây nguy hiểm cho các người thôi, mà thậm chí còn gây nguy hiểm cả những người đang ở trong trận. Như đó. Nói xong, thầy trao cho mỗi người một viên linh thạch. Giờ ngọ đã điểm, đến lúc khai trận. Long sư phụ ở ngoài, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm chuông, miệng không ngừng đọc chú để gọi Hắc Ma Phong. Với bản tính ngông cuồng của Hắc Ma Phong, nó lập tức bay tới mà không cần để ý xung quanh. Sự xuất hiện của hắn mang theo một luồng âm khí dày đặc, đến nỗi những người ở trong trận cũng không thể nhìn được ở bên ngoài. Hắn hiện thân, một luồng khói đen xám ngoen ngoét, bốc mùi tanh hôi của máu của những người mà hắn đã giết những ngày qua. Cùng lúc đó, thầy Phong ở trong trận cũng bắt quyết niệm chú rồi hô to: Thiên tác trận, khai! Nghe hiệu lệnh, cả năm người còn lại cũng bắt đầu bắt quyết đọc chú mà mình được dạy. Năm cột sáng mọc lên với các màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, tượng trưng cho các nguyên tố mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Cột sáng ở giữa hình thành một bức tường ngũ sắc lấp lánh. Thầy Phong tiếp tục niệm chú to hơn. Những cột sáng càng lúc càng mạnh lên, ở phía trên dần dần mở ra một vòng xoáy. Ở bên ngoài trận pháp, Long sư phụ vẫn đang vận phép cầm chân ác linh. Dù như vậy nhưng mọi bùa phép đều không có hiệu quả, bởi vì Hắc Ma Phong nó chỉ hiện thân như là một cơn gió. Cuối cùng Long sư phụ móc trong túi ra một bịch cho xá lợi, ném thẳng về phía ác linh. Ở trong cho hỏa vào trong cơ thể của ác linh, làm nó dẫy đành đạch, rít lên những tiếng đau đớn. Hắc Ma Phong bị thương, biến đổi hình dạng, hiện nguyên hình là một cơ thể to, đen, nửa trên mặc giáp, đầu đội mũ sắt, nửa dưới không có chân mà chỉ như một cơn lốc xoáy mờ mịt. Đặc biệt ở đằng sau lưng là một cái hố xoáy lơ lửng, đen thùi lùi. Hắc Ma Phong cũng niệm chú điều khiển vòng xoáy đen ở đằng sau. Vòng xoáy trao đảo, vô vàn những cánh tay trắng bềnh bệch ở bên trong vòng xoáy thò ra. Những cánh tay trơ xương, có một vài cánh tay còn dính thịt nhẹo, đỏ lòm lòm, xương màu đen hắc ám. Long sư phụ thấy có biến, liền trích máu nhỏ vào trong kiếm, tay còn lại cầm một đạo bùa. Đột nhiên Hắc Ma Phong rít lên: Ô linh cốt hiện ra! Tức khắc một đám xương khô màu đen cầm đầy vũ khí đầy đủ hiện ra, làm cho mọi người bất ngờ. Thầy Phong ở trong trận pháp cũng hô to: Các người niệm chú giữ vững trận hình cho ta. Long sư phụ ở bên ngoài cũng nói vọng vào: Nhanh lên, ta sợ không trụ nổi đâu. Đám ô linh cốt không quan tâm đến xung quanh, chúng nó điên cuồng lao lên. Long sư phụ mặc dù đã dốc hết sức nhưng cũng không chống lại được. Do đó có một số ô linh cốt đã tiến đến vào trong pháp trận. Bức tường chắn rung lên từng hồi vì những va đập của đám ô linh cốt, và những người rào chắn cho trận pháp cũng run lên theo nhịp run của bức tường. Tình thế trở nên vô cùng nguy cấp khi mà bức tường có dấu hiệu rạn nứt, những cột sáng bị mở đi. Những tưởng vậy là hết, thì ở giữa trận pháp, ấn đường của thầy Phong bắt đầu sáng rực, tỏa ra những luồng ánh sáng chói lòa. Thầy Phong bật phát ra kình lực khiến cho trận pháp được gia cố, mà còn đẩy nhanh quá trình khai mở vòng xoáy của thầy Phong. Vòng xoáy phía trên đầu của thầy Phong rộng ra, phát sáng hơn, từ trong đó tuôn ra vô vàn những sợi xích chói lòa vàng rực. Đây chính là thiên tác. Thiên tác phóng ra ngoài, đâm vào đám u linh cốt, khiến cho đám lâu la này tan biến thành mây khói. những sợi thiên tác hướng thẳng về Hắc Ma Phong. Hắn khua tay đưa những vòng xoáy đen ra đón đỡ. Những sợi xích lao thẳng vào vòng xoáy. Hắc Ma Phong cười lớn. Tao tưởng thiên tác như thế nào cũng chỉ đến như vậy sao? Ngu xuẩn. Thế nhưng hắn đã lầm. Vòng xoáy màu đen của hắn bắt đầu rạn nứt. Mỗi một khe nứt lại phát ra ánh sáng chói lòa của thiên tác. Trong tích tắc, vòng xoáy của hắn vỡ vụn. Những sợi thiên tác gộp lại với nhau, phóng thẳng về phía Hắc Ma Phong, khiến cho hắn phải hóa thành luồng khói đen định bỏ chạy. Thế nhưng chỉ chạy đến ngoài ranh giới của trận pháp, hắn bị hất ngược trở lại. Hắn vẫn nghĩ thiên tác không thể làm gì hắn khi hắn hóa khói. Đúng là thiên tác không thể trói được hắn. Nó cứ đâm qua đâm lại, xé hắn tan tành. Thế nhưng hắn lại hợp lại. Thầy Phong lúc này ở trong chủ trận, ấn đường vẫn phát sáng, mắt nhắm nghiền. Thầy hô lớn: Thiên tác, đổi hình! Sợi xích khổng lồ trong thoáng chốc hóa thành một đám khói trắng khổng lồ, lao tới, nuốt trọn Hắc Ma Phong, khiến hắn đau đớn, gào lên. Cơ thể của hắn dần dần bị đám khói trắng ăn mòn. Hắn tan biến trong vô vọng. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một viên ngọc màu đen, tím ngắt. Trận pháp kết thúc, nó tan biến thành những tia sáng lấp lánh. Mọi người đều rất mệt, gục xuống, không còn một chút sức lực. Duy nhất chỉ có thầy Cảnh là không, bởi vì ông chỉ giữ vị trí phụ, lại là người có pháp lực. Ông tiến đến phía mọi người, rút ra một đạo bùa đen, hô lên: Ma tác phong ấn! Ngay lập tức tất cả mọi người cứng đơ, chỉ có con mắt và chi giác. Trước mặt bọn họ, ông Cảnh mắt đỏ ngầu ngầu, cầm lấy viên hắc phong. Ông ta nhoẻn miệng cười. Cuối cùng cũng có được nó. Cảm ơn tất cả các người. Hẹn gặp lại. Một luồng khói đen từ từ tỏa ra, bao lấy ông thầy Cảnh. Ông ta biến mất trong làn khói đen. Tất cả mọi người trợn mắt lên. Vậy là sao? Là sao? Ở bên kia, thanh niên Tốn gào lên: Không được rồi, ông ấy phản bội rồi. Ở bên này, thầy Phong hít sâu một hơi: Tiểu sư đệ, tại sao đệ lại theo đại sư huynh mà phản bội lại? Tiểu sư đệ! Ánh sáng đã trở lại với ngôi làng. Thế nhưng trong lòng của mỗi người đều lo lắng. Tất cả mọi người đều hiểu một điều: ma quỷ mới chỉ tạm thời bị trấn áp, vẫn còn rất nhiều điều xảy ra hơn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chính truyện phần 1 của Giếng Âm. Phần 2 tác giả đang được viết tiếp. Sau đây Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn hai phần ngoại truyện để các bạn hiểu thêm về cuộc đời của Phong Sư Phụ, của Long Sư Phụ và một số nhân vật ở trong đây. Ngoại truyện Thời Niên Thiếu của Phong Sư Phụ. Tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh ít người biết, vùng đất mà người thì ít, ma thì nhiều, có một gia tộc đang sống với truyền kiếp 7 đời làm đạo sĩ trừ yêu. Từ thanh thiếu niên, người già, phụ nữ, thậm chí kể cả đám trẻ con, ai cũng biết đạo thuật. Tuy nhiên là biết đến mức độ nào thì còn tùy. Đạo thuật ở đây được chia ra gồm 5 cấp: sơ cấp thuật tư, trung cấp thuật sư, cao cấp thuật sư và siêu cấp thuật sư. Cấp độ cuối cùng là cấp độ tối cao là tiên nhân sư. Cấp độ cuối cùng này từ trước tới nay chỉ có 3 người đạt được. Họ được gọi là tam tiên. Thế nhưng hiện nay chỉ còn một người là sư phụ Trao đang nắm giữ chức tộc trưởng. Gia tộc này từ bao đời nay có một luật lệ, đó là không truyền bí thuật cho người ngoài, chỉ truyền thuật cho người trong nội tộc. Tuy nhiên chính sư phụ Trao lại là người phá luật khi tự tay tiếp nhận thầy Phong làm đệ tử và cũng nhận luôn thầy Phong làm con nuôi, bởi vì lúc đó đứa bé Phong vốn là một đứa bé mồ côi. Việc này khiến cho những người còn lại trong gia tộc hết sức khó chịu, bởi vì sư phụ Trao lại nhận một kẻ ngoại tộc, lại còn đích thân dạy đạo thuật cho nó. Thế nhưng sư phụ Trao làm vậy cũng có lý do. Những người trong gia tộc bây giờ hầu hết đều là những kẻ ngạo mạn nhưng tư chất kém cỏi. May chăng chỉ lên đến cao cấp thuật sư là cùng. Duy nhất chỉ có Lâm tư chất cao hơn nhưng lại không buông bỏ chấp niệm mà tu tập chuyên tâm. Đến khi sư phụ Trao gặp được đứa bé Phong ở chùa Lư Sơn. Vốn dĩ Phong là một cô nhi được chư tăng chùa Lư Sơn nuôi dạy. Thấy con người này có khí chất, tâm cốt trong sạch, lại có tư chất hơn người. Nếu như chuyên tâm tu luyện có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của học thuật, sư phụ Trao quyết định xin phép Giác Ngộ Đại Sư đưa đứa bé Phong đi theo học đạo. Giác Ngộ Đại Sư đồng ý. Dù là chùa trụ trì của chùa, nhưng Giác Ngộ Đại Sư luôn có dã tâm rất lớn. Vốn dĩ sâu trong thâm tâm là kẻ tham lam, chìm đắm vào tà đạo. Ông ta cũng không muốn làm những cái việc mất công mất sức, cho nên đẩy ngay đứa bé cho Trao sư phụ. Sau khi Phong nghe được sự tình, xin phép cáo từ Giác Ngộ Đại Sư đi theo sư phụ Trao tu đạo. Quả thực sư phụ Trao không nhìn lầm người. Chỉ trong vòng 2 năm chăm chỉ tu tập, Phong đã đạt đến cấp độ siêu cấp thuật sư, cấp độ mà nhiều người trong gia tộc mong muốn đạt tới. Tuy nhiên càng tu luyện lên cao thì càng bị ghét bỏ của những người nội tộc. Có kẻ để ở trong lòng, có kẻ ghét ra mặt. Không ai khác chính là gia đình nhà Lâm. Bọn họ thường hay cạnh khóe Phong, làm cho cậu tổn thương. Bất ngờ một ngày sư phụ Trao cho gọi tất cả mọi người lại tuyên bố: sau này khi ta quy tiên, thằng Phong sẽ thay ta nắm chức tộc trưởng. Tức khắc tất cả đều phản đối. Sau đó có một kẻ bảo rằng là để một người lên làm ngoại tộc, lên làm tộc trưởng như vậy thì không được. Cha mẹ Lâm cũng lập tức chen vào: sao không để thằng Lâm làm tộc trưởng? Dù gì nó cũng là sư huynh, đứa đứng đầu trong lớp hậu bối. Dù không thích gia đình nhà Lâm, thế nhưng bây giờ không thể để chức tộc trưởng rơi vào tay ngoại tộc. Mọi người đều đồng ý. Đúng rồi, sao không để thằng Lâm làm tộc trưởng? Nó cũng rất giỏi mà. Trật tự! Sư phụ Trao giơ tay nói lớn: vậy thì để cho hai đứa chúng nó cho so tài với nhau, đứa nào thắng thì làm tộc trưởng. Một người trung tuổi nói. Cả đám lại nhao nhao: được đấy, cho chúng nó so tài với nhau đi. Vậy là cuộc đấu bắt đầu. Hai bên thi nhau dùng đạo thuật để tấn công đối phương, phá hủy tinh châu. Quả cầu của ai vỡ trước, người đó sẽ thua. Thầy Lâm lúc đó còn trẻ, ra tay trước, dùng bùa chú thoáng một cái đã thiết lập ra một lớp sương mù bảo vệ linh châu của mình. Sau đó lại dùng hình nhân triệu hồi một vong linh để gia cố trận pháp. Ở bên này, Phong bắt đầu lập trận, đọc chú khai mở ra trận pháp kim cang thủ và triệu hồi linh thú bạch hổ. Chỉ như vậy cũng đủ thấy sự chênh lệch của hai bên. Sau khi hoàn thành trận pháp, Phong tiến vào trạng thái thiền định để khôi phục linh lực vừa tiêu hao, cũng như để duy trì trận pháp. Dù là bạch hổ nhưng nó cũng chỉ bằng 1/2 của linh thú bạch hổ. Thật sự chỉ với hình dạng của nó thế thôi cũng đủ làm cho Lâm đổ mồ hôi. Hắn liền dùng thêm bùa chú triệu hồi ra 2 âm binh, lấy máu để gia tăng sức mạnh cho âm binh, rồi lệnh tấn công bạch hổ. Bọn âm binh cùng vong hồn nhất tề lao lên. Ở đằng sau, Lâm cũng dùng thêm bùa chú tấn công gia trì. Thế nhưng chỉ vừa tới nơi, một vong hồn bị bạch hổ vả cho một vát phát mà tan xác. Hai con âm binh thấy vậy liền lùi lại, chần chừ không dám lên. Lâm lại niệm chú, hợp nhất hai con âm binh lại, tiếp tục tấn công. Âm binh lao tới dùng móng vuốt chộp về bạch hổ, đằng sau là đạo bùa của Lâm. Quả nhiên lần này có hiệu quả, bạch hổ không thể chống đỡ. Trong một lúc, cả hai bị thương. Lâm tâm trạng khá hơn một chút bởi vì thấy có hiệu quả, nhưng vết thương của bạch hổ lại lập tức khôi phục. Phong lúc này đứng dậy nhìn Lâm. Cứ như vậy cũng không phải là cách. Lâm chuyển sang tấn công Phong. Lâm rút ra 3 đồng xu ném về phía Phong. Phong phủi tay áo chắn, 3 đồng xu tung khói bụi mù mịt. Lâm nhanh chóng lách đến, vung kiếm chém ngang hông Phong. Thế nhưng Phong phản ứng rất nhanh, cúi người né tránh, tung một chưởng vào bụng của Lâm. Đang thua thiệt lại trúng đòn, Lâm tức giận, mất kiểm soát, phóng phi tiêu yểm ngải độc về phía Phong. Phong vùng kiếm đánh văng phi tiêu, nhưng rất tiếc là phi tiêu này lại đánh ngang sang trúng vào đứa bé Cảnh đang xem ở bên cạnh. Cảnh gục tại chỗ. Sư phụ Trao ở bên ngoài lập tức hô to: "Dừng lại, có người bị thương rồi, mau đưa vào phòng của ta." Cảnh lúc đó được đưa ngay về phòng của sư phụ Trao. Sau nửa giờ chữa trị, sư phụ Trao bước ra lấm tấm mồ hôi trên trán. "Ta dùng chân khí để chế ngự ngải độc, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ để lại di chứng, sẽ mất đi 3/4 chất." Sử dụng tà thuật là một điều cấm kỵ ở trong tộc, đặc biệt là loại tà thuật cùng hung cực ác. Nếu như Cảnh không được chữa trị kịp thời đã mất mạng. Sư phụ Trao rất tức giận, định một trưởng phế chất toàn bộ đạo thuật của Lâm. Thế nhưng Phong quỳ xuống xin thầy tha cho Lâm. Sư phụ Trao thở dài quay đi. Tuy nhiên Lâm vẫn bị trục xuất ra khỏi tộc, tuyệt đối cấm không được quay về. Sau vụ ngải độc, có rất nhiều điều tiếng xung quanh Phong cho rằng tại sao Phong không phải là người bị trúng ngải, tại sao lại cố tình đánh văng về phía Cảnh, phải chăng là cố ý. Ngoài ra còn rất nhiều điều tiếng khác. Phong buồn bã đến gặp sư phụ Trao, lạy ba lạy rồi từ biệt đi ngay trong đêm. Cái bóng của thanh niên Phong mờ dần rồi khuất xa sau màn đêm. Ngoại tộc mãi mãi vẫn chỉ là ngoại tộc. Sư phụ Trao thở dài quay đi. Ở phía xa xa có hai bóng người cũng đang đứng lẩn khuất trong bóng tối mà nhìn theo Phong. Một bên là Lâm trốn ở trong rừng cây, một bên là một đứa bé nấp ở đằng sau cánh cửa, khuôn mặt tái nhợt, nó nghiến răng: "Phong, mày đã đánh phi tiêu vào tao, là mày cố tình, mày muốn hại tao. Rồi mày sẽ biết, mày sẽ biết tay tao." Kính thưa quý vị, có lẽ là chúng ta sẽ đọc đến đây thôi. Vậy là chúng ta đọc hết mở đầu của Giếng Âm phần 1. Một câu chuyện rất là kịch tính, vào cái đánh nhau luôn, đúng không ạ? Okay, để mình tắt cái nhạc nền đi. Anh Tuấn anh viết rất là ghê, không? Vào cái đánh nhau dữ dội luôn, đánh nhau bất cần biết. Tình tiết diễn ra rất là kịch tính, rất là nhanh, đến lúc khó thở. Ok, Hồng Nhung em ngủ ngon. Diễn ra đến mức khó thở, và đến phút cuối nó vẫn là một cú lừa rất là lớn, đúng không ạ? Một cú lừa rất lớn đến tận phút cuối. Câu chuyện này nó sẽ còn tiếp diễn các bạn. Nó chưa thể, nó không hề đơn giản như vậy. Cuộc chiến giữa những pháp sư chính tu và tà tu vẫn còn tiếp diễn. Ok, nói chuyện với các bạn một chút về cái về cái vụ FPT Đà Nẵng. Có ông nào Đà Nẵng ở đây giơ tay bấm phím 1 hộ tôi phát. Anh em Đà Nẵng bấm phím 1 hộ tôi cái. Ok, tâm sự với anh em một chút. Trong cái chuyến đi vừa rồi của mình đến Đà Nẵng thì có một cái hôm có cái công việc. Có một cái ngày thứ hai ở Đà Nẵng thì mình có một cái công chuyện, mình phải qua bên cái khu gần cái trường đại học FPT Đà Nẵng á. Thì rất là tình cờ thôi, cái người bạn mà mình gặp ở đó, cái người bạn mình gặp ở đó bảo là: "Tao dẫn mày đi vào đây, mày xem, mày nhìn cái này thử một cái." Ok, hello ông Hà Cương, mình nhìn thử một cái để xem cái này có vấn đề gì không. Ok, thế là mình đi theo vào bên trong. Ở bên trong trường Đại học FPT Đà Nẵng thì nó dẫn mình đi qua một cái đoạn nó cây cối tùm lắm. Thì nói thật là tôi nói thẳng là tôi là người theo phù thủy đạo. Cái thứ mà tôi tu luyện nó cũng chẳng phải là cao siêu như là các đạo sĩ pháp sư, mà nó là phép phù thủy của người dân tộc thế thôi. Thì tôi cũng tương đối nhạy cảm với những cái thứ tâm linh, tương đối là nhạy cảm. Thế nên là tôi nói thật với các ông là đến ngày hôm nay thì tôi biết ở đó có vấn đề gì rồi. Bởi vì là có một bạn ở Đà Nẵng hôm vừa rồi inbox với tôi, từ sau cái buổi hôm trước tôi tôi nói chuyện về cái nghi vấn ở Đại học FPT Đà Nẵng thì bây giờ tôi biết nó là cái gì rồi. Nhưng mà hôm trước đó là tôi chưa biết. Thì cái lúc đó là tôi chưa biết. Tôi chỉ bảo là tao cảm thấy trong cái khu vực cây cối đằng kia nó có vấn đề thôi. Mà cụ thể là ở cái chỗ cây xanh. Một cây xanh rất là to ở Đại học FPT Đà Nẵng. Mà có một bạn đã inbox là bạn đã xác nhận. Nếu như anh em nào ở quanh quanh cái khu vực đó vào hỏi người dân, hoặc là những cái bạn sinh viên học mấy năm ở đó rồi thì đều biết là cái có một ở Đại học FPT Đà Nẵng nó có một cái cây xanh rất là to mà người ta không có dám chặt. Mà buổi tối rất ít người lai vãng ở quanh cái khu đó. Thế thì nói thật ra nếu như bạn nào mà có tu tập một chút thôi, các bạn đi qua đấy các bạn sẽ cảm thấy nhận ra ngay ở cái cây xanh nó có một cái gì đấy nó rất là khó chịu. Cái cảm giác nó rất là khó chịu. Đó. Ngày hôm qua thì có một bạn có inbox với mình rằng là cái câu chuyện xoay quanh cái cây xanh đó nó rất là cổ xưa. Cái Đại học FPT Đà Nẵng thì nó được xây lại mới thôi, nhưng mà nó trên cái nền của một cái trường, của một cái khu rất là cũ. Ngày xưa nghe đồn nó được dựng từ thời Pháp, sau đó là đến thời Mỹ. Đó, sau đó là lính Mỹ người ta đóng ở đó. Và cũng nghe đồn là ở đó có một cái trận Pháp trấn yểm từ cái thời Pháp đó các bạn. Một cái trận Pháp người ta trấn yểm ở đó thì có rất nhiều lời đồn. Có một lời đồn rằng là ở đó trấn yểm ngũ quỷ linh. Đó à, ở đó trấn yểm một cái ngũ quỷ linh. Một cái ngũ quỷ linh này, cái trận, nếu như mà theo như đúng như bạn kia bạn ấy kể với mình, thì cái ngũ quỷ linh là gì? Ở trong dân gian phù thủy thuật hay là tà thuật, nó có một cái trận pháp sử dụng quỷ để trấn yểm. Quỷ này là gì? Quỷ này bao gồm ngũ quỷ. Trong cái tà thuật dân gian nó nói đến 5 con quỷ. Thứ nhất là gia quỷ, chính là cái con ma xó nhà mình ấy. Các bạn, chính là cái con ma xó nhà mình, được chưa ạ? Thứ hai là con lộ quỷ. Lộ quỷ là những con quỷ, con ma đã chết, tích tụ âm khí nhiều năm ở ngoài đường, ngoài chợ. Đó. Thứ ba là sơn quỷ, có nghĩa là những con ma, con quỷ, những con tà, con tinh ở trong rừng, trong núi. Thứ tư là thủy quỷ, ma gia. Đó, được chưa ạ? Chứ không có nói đến dương di, không có phải là thập bát quỷ. Thập bát quỷ nó cao siêu quá, anh chỉ nghe ngũ quỷ thôi. Đó, và cuối cùng đó là một cái con quỷ nó dạng như âm binh mà cái người thầy Pháp tu tà thuật đó nuôi. Đó, hội tụ đủ ngũ quỷ này và sắp xếp theo một cái cách nào đó. Thật ra mình không biết, nếu như mình biết thì mình giỏi mẹ rồi. Thì sắp xếp theo một cách nào đó bằng những cái bùa phép nào đó chôn vào 5 cái hũ. 5 cái hũ này cũng rất là đặc biệt, là 5 cái hũ này ở bên trong đó có chứa 5 đoạn xương của 5 ngón tay. Mà 5 cái ngón tay của bàn tay người bị sét đánh chết. Mà các bạn biết là người bị sét đánh chết thì nó linh lắm, đúng không ạ? Người bị sét đánh chết nó cực kỳ linh. Thế cho nên là 5 cái đốt xương ngón tay này được tách ra cho vào trong 5 cái hũ. 5 cái đốt xương này được gia trì những cái bùa phép nào đó để tích hợp, dung hợp với ngũ quỷ và chôn xuống một cái vị trí nào đó, thì nó theo một cái cách nào đó thì nó hợp thành, được gọi là trận pháp ngũ quỷ. Đấy, còn trận pháp ngũ quỷ này như thế nào thì mình cũng không biết. Không, ngũ quỷ bàn sơn trận thì nó lại là một cái khác rồi. Thì phong ấn ở đây, tức là đấy là một cái lời đồn. Đấy là một lời đồn theo một cái hướng là quanh cái gốc cây xanh này này được chôn, được trấn yểm ngũ quỷ. Vì vậy nên là rất nhiều năm rồi không ai dám phá. Mà cái cây xanh này nó rất là lâu rồi, nhìn nó to lắm. Các ông vào Đại học FPT Đà Nẵng, các ông hỏi người ta sẽ nói. Lời đồn thứ hai rằng là ở dưới cái gốc cây xanh đó ngày xưa, vào cái thời Pháp, thì thực dân đã chôn rất là nhiều người ở đó. Đó, thực dân đã chôn rất là nhiều người ở đó và chôn bằng hình thức chặt đầu, đốt xác. Chặt đầu đốt xác, chôn rất nhiều ở dưới cái gốc cây xanh này. Và vì chôn mỗi phần đầu thôi, mà các bạn biết đó, cái phần thiên linh thì bao giờ cũng là cái phần thiêng nhất. Thế cho nên là nó rất là linh, cái cây xanh này là như vậy. Lời đồn thứ ba, người ta đồn rằng ở đại học FPT đó, anh cũng không biết đó là Polytechnic hay là cái gì, anh chỉ biết rằng đó là đại học FPT Đà Nẵng. Lời đồn thứ ba, người ta đồn rằng là trước đây có một thầy, có một thầy đã đến đây và nói rằng là ở đây nó là cổng âm. Tức là các bạn biết đó, ở trên dương giới của chúng ta luôn luôn tồn tại những thứ ví dụ như là thiên khanh này, có nghĩa là bẫy của trời này, được tạo ra, đã lạc vào đấy thì mà không thể sống được nhá. Đó. Âm quan này có nghĩa là cổng âm này, nơi nối với những cái thứ bên kia của thế giới. Đó. Nhân khanh này có nghĩa là những cái hố chôn người chết và là tích âm. Nó từ thời Pháp, ông Thắng. Nó là từ thời Pháp, không có nghĩa là do người Pháp làm, nó có thể là do người Việt làm, người Trung Quốc làm, hay một ai đó luyện đạo thuật làm. Ông hiểu ý tôi không? Đó. Những anh em nào ở Đà Nẵng thì có sẽ biết đến cái điều đó. Thì mẹ nó lại rè đúng không? Cái mic của tôi nó đến dạo này nó bị đơ lắm á. Nó lại rè, nó đến lúc nó rè đó. Nếu có tiền mua mình mới. Ok, tôi nói nốt cho nó xong. Thì anh em nào mà mình vẫn muốn mà anh em nào mà ở khu vực Đà Nẵng, ở FPT Đà Nẵng thì có thể sẽ xác nhận lại cái điều này. Cái điều thứ hai mình cảm thấy cũng rất là linh ở Đà Nẵng, đó là mình đã được chứng kiến cái pho tượng. Cái pho tượng mình không có lên chùa Linh Ứng. Nhưng mà mình từ xa mình có được nhìn thấy cái pho tượng, mình cảm thấy nó cũng rất là linh. Đó là pho tượng Phật Bà, đúng không các bạn? Pho tượng Phật Bà một tay chỉ ra biển, thì mình cảm thấy cái điều đó nó cũng rất là linh. Mình có hỏi các bác, các chú, thì người ta nói rằng là cái pho tượng Phật Bà đó, Sơn Đoàn ở Đà Nẵng đúng không? Ông ở Đà Nẵng và ông cũng thế, ok, hôm nào hôm qua ông hỏi cái điều đó, xác minh lại giúp tôi xem là cái cây xanh nó như nào nhá. Cái pho tượng Phật Bà chỉ tay ra biển đó, thì các bác các chú có nói rằng là không, từ cái lúc mà xây dựng cái pho tượng đó lên thì phải xác nhận một điều rằng là cái vùng biển Đà Nẵng nó yên bình hơn hẳn, nó yên bình hơn rất nhiều đó. Trước đây cái vùng biển đó nó cũng động, tất nhiên là cái vùng biển Đà Nẵng nó vốn dĩ nó là một cái vịnh, nó cũng tương đối yên bình, nhưng nó cũng thuộc dạng là biển động. Thế nhưng mà từ hồi mà người ta dựng cái tượng Phật Bà đó lên, hình như là bác Nguyễn Bá Thanh đúng không các bạn? Bác Nguyễn Bá Thanh, bác ấy cho dựng cái tượng Phật Bà lên và chỉ tay ra biển thì rất là linh. Mà có một số lời đồn rằng là khi mà dựng cái pho tượng Phật Bà đó lên thì có rất nhiều cao tăng đến đó và đặt vào đó những cái viên Phật châu. Cái viên Phật châu này thì mình cũng không biết là của nhà Phật làm hay là của ai. Các chư tăng có được điều đó bằng nhiều cách thì mình cũng không biết. Cái này mình cũng không rõ lắm, bởi vì thật ra mình cũng không nghiên cứu sâu về Phật pháp. Thế nhưng mà có một số lời đồn rằng á, là ở trong cái dưới chân của cái pho tượng Phật Bà đó thì có đặt rất nhiều những cái viên Phật châu của chư tăng từ rất nhiều nơi đến. Vì vậy nên là nó cũng rất là thiêng. Và sau khi mà cái pho tượng Phật Bà đó được dựng, cái pho tượng Phật Bà chỉ tay ra biển, anh em nào ở Đà Nẵng đến hoặc là ai đã lên chùa Linh Ứng thì sẽ biết, đúng không ạ? thì mình thấy, mình cảm thấy cái điều đó thiêng. Nó tất nhiên là xung quanh nó còn rất là nhiều điều, nó có rất là nhiều vấn đề mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà người dân Đà Nẵng, mình hỏi rất là nhiều người thì người dân Đà Nẵng đều xác nhận một điều rằng là họ cảm giác được. Tất nhiên là so sánh trước và sau, thì từ khi cái pho tượng Phật Bà đó được dựng lên là cảm giác vùng biển đó nó yên bình hơn hẳn. Tất nhiên là không thể nào mà không có không có sóng gió gì cả. Biển thì nó phải có sóng gió rồi, cái biển đó, tất nhiên bão bùng. Thế nhưng nó, hello Thảo My, nó yên bình hơn hẳn. Thì có thể là một phần là do cái sức mạnh của nhà Phật, thứ hai là dưới cái pho tượng, chân của pho tượng nó đặt rất nhiều Phật châu vào đó. Cũng có một bác có tuổi rồi, bác ấy kể là còn một vấn đề nữa ở cái pho tượng ở cái chùa Linh Ứng đó, là chùa Linh Ứng đến bây giờ cũng chưa có trụ trì, tức là cái người chủ quản. Đúng rồi ông Sơn Đoàn, bác ấy cũng nói như vậy. Tôi không hỏi bởi vì tôi không có được lên chùa Linh Ứng, tôi không hỏi. Nhưng mà cái bác đó, bác ấy cũng nói là ở chùa Linh Ứng hiện tại là không có trụ trì các bạn. Một ngôi chùa không có trụ trì. Và có một số người ác khẩu họ đồn rằng là chùa Linh Ứng đó là chùa nhốt vong. Mình cũng không biết, cái này thì mình không biết nha. Mình không biết bởi mình không có được lên chùa Linh Ứng. Mình xem thì đó cũng chỉ là những cái lời đồn. Nhưng có rất nhiều người đã xác nhận rằng là từ khi tượng Phật Bà được dựng lên thì cái vùng biển đó là yên bình hơn hẳn. Mình cũng không biết thế nào cả, bởi vì mình chưa được có cơ hội lên trên đó. Mình chỉ được có cơ hội chứng kiến tận mắt cái cây xanh ở khu vực Đại học FPT Đà Nẵng, và mình cảm thấy ở đó nó có vấn đề. Và cũng đã được xác nhận những cái lời đồn, những cái truyền thuyết xung quanh cái cây xanh ở khu vực Đại học FPT đó, mà người ta không dám chặt. Nhiều năm rồi, nó xum xuê lắm, người ta không dám chặt. Có chăng chỉ là tỉa lá để cho tạo dáng thôi, người ta không dám chặt. Thì đó là những cái mà mình muốn chia sẻ để anh em ở Đà Nẵng xác nhận cái điều đó giúp mình một chút, để xem nó như thế nào. Thì cái này anh em nào Đà Nẵng xác nhận lại giùm. Ok. Về những cái lời đồn mà mình vừa kể đó, về cái cây xanh đó. Còn về cái vấn đề chùa Linh Ứng thì cũng không rõ, tại vì mình cũng không có được lên trên chùa Linh Ứng. Đó. Thì đó là cái chia sẻ của mình đối với anh em. Khi mà mình đi đến đâu mình cảm thấy có vấn đề gì thì mình kể với các bạn nghe. Ok. Thì đó là cái chia sẻ. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Cuối cùng thì cũng xin thông báo Sơn Đoàn, ok, cảm ơn ông đã xác minh cái điều mà tôi đang nói. Có một dịp nào đó vào lại Đà Nẵng thì cũng sẽ mong rằng là anh em mình sẽ có một dịp ngồi với nhau nhiều hơn. Cũng xin cảm ơn anh em của Đà Nẵng trong thời gian vừa rồi tôi cũng đến thì cũng đã đón tiếp hết sức nhiệt tình. Ok, cái chú ý cuối cùng đó là một cái chia sẻ với các bạn. Đã có hai bộ truyện mình được cấp tác quyền, tiếp theo đó là bộ truyện Giày Đỏ Đẫm Máu của tác giả Thụy Du Mị. Mà các bạn biết đó, riêng cô bé Mị cô viết thì nó kinh dị lắm, nó ám ảnh lắm. Đó. Ông Trần, tôi hẹn ông một dịp nào đó tôi sẽ lên Tây Nguyên và anh em mình sẽ ngồi ở đó uống rượu nghe. Tôi hứa. Đó, thì mình nói tiếp. Cô bé Mị đã viết thì các bạn đã biết đó, Mị nổi tiếng với bộ truyện Cấm Luật, bộ truyện Cô Man Thông, bộ truyện Những Câu Chuyện Trong Bóng Tối mà tôi cũng vừa mới có cơ hội diễn đọc một vài ngày vừa rồi. Thì Mị cũng đã cấp quyền cho mình đọc bộ truyện Giày Đỏ Đẫm Máu, là một bộ truyện kinh dị. Mà truyện của em Mị em viết thì nó ám ảnh lắm, nó chứa đựng những yếu tố nhân văn nhưng mà thật sự nó rất là ám ảnh. Đó. Rất là hay, rất là ok. Thứ hai đó là mình được Cú Heo đã cấp cho tác quyền phần cuối cùng của bộ truyện Tam Điểm Chỉ, nói về ngã ba vong hồn và một số cái vấn đề tâm linh của phương Tây. Rất là hay mà các bạn biết đó. Tam điểm, đối với tam điểm chỉ thì không cần phải nói về cái độ ok của nó rồi, đúng không ạ? Nó rất là ok. Thì trong thời gian tới, một vài ngày tới thì mình sẽ đọc hai bộ truyện này. Có lẽ là mình sẽ đọc bộ Giày Đỏ Đẫm Máu của em Mỹ trước, sau đó là cuối cùng cũng là để thời gian để cho Cú Heo hoàn chỉnh nốt tất cả những cái chi tiết cuối cùng của tam điểm chỉ. Thì sau đó là xong thì mình sẽ diễn đọc. Đó là cái lộ trình của mình. Thì mong em nắm được. Cái thứ ba đó là hiện tại thì A Tuấn đang có, cũng đang làm việc với bên quản lý của mình về việc là xây dựng một kênh YouTube mới. Đấy, một kênh YouTube mới, một kênh YouTube để mình làm những dạng vlog đi trải nghiệm. Ví dụ, nói chung nó là một cái kênh, một cái kênh của riêng A Tuấn, chứ nó không phải là, nó không chỉ đơn thuần là đọc truyện đêm khuya. Và rất có thể là mình sẽ ở kênh đó thì mình sẽ có những cái buổi livestream tương tác với các bạn, nói chuyện, chia sẻ với các bạn nhiều hơn là kênh này đó. Vào những cái khung giờ khác nhau, hoặc là, và cũng rất có thể là nếu như mà được sự đồng ý của ban quản lý thì mình sẽ đọc bộ truyện Xe Tang Series số 14 ở trên kênh YouTube mới. Tất nhiên là cái này thì vẫn đang trong quá trình thảo luận, nghiên cứu. Tại vì bây giờ để mà xây dựng được một kênh YouTube đưa vào hoạt động nó cũng rất là khó, nó cũng rất là vất vả, nó không hề đơn giản. Đó, thì mong rằng là anh em cũng hết sức ủng hộ cái này. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ có thông báo. Ok, thì đó là những cái chia sẻ anh em nắm được cho nó phấn khởi. Trần Thanh Hà cũng rất muốn có một giọng nữ. Trước đây đã có cô bé Huệ Leo cũng đã diễn đọc chuyện ma. Mình đầu tiên là mình cũng định tập cho cô bé Huệ Leo đó diễn đọc chuyện ma cùng mình. Thế nhưng mà em ấy bảo là em ấy chịu không có nổi. Bởi vì em ấy sợ quá, đọc chuyện ma con gái mà họ không có vững tâm như là đàn ông con trai mình. Nói thật, mình đọc nhiều lúc mình có thấy sợ, hơn chỉ là các cô ấy đọc. Thế nên là em không có theo được. Thì cũng mình sẽ có cố gắng, biết đâu được mình tìm được một bạn nào đó đọc. Mà thật ra thì một cô gái mà ngồi cùng bên cạnh mình mà đến tận 11 giờ đêm đọc chuyện ma, hoặc là nó cũng có cảm thấy nó sao sao á, nó không ổn cho lắm. Thế nên là anh em cứ thông cảm lại nhá. Ok, cứ từ từ đã nghe. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và xin có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với Giày Đỏ Đẫm Máu của tác giả Thụy Du. Đừng quên hãy chia sẻ những tác phẩm của A Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Đừng quên truy cập vào fanpage Thụy Du và chia sẻ những tác phẩm của cô bé Mỹ tới đông đảo độc giả hơn nữa, để chúng ta có thể cơ hội tiếp cận với nhiều tác phẩm của Mỹ hơn. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau với Giày Đỏ Đẫm Máu của Thụy Du. Xin chào và hẹn gặp lại.